Ầm ầm. Trên xà Ma Tinh, Cảnh Vân động chủ cùng Mạnh Xuyên chém giết càng thêm điên cuồng. Ma chủy tuy rằng mỗi lần đều vỡ vụn, nhưng pháp môn nguyên thần tinh thần khiến Mạnh Xuyên trong nháy mắt khôi phục lại, ngưng tụ ra một thanh ma chủy. Vì thế, từng thanh lại một thanh ma chủy bay ra, liên tiếp đánh vào trong cơ thể Cảnh Vân động chủ. Mạnh Xuyên chân thân cầm trảm yêu đao trong tay, ở cự ly gần tức giận bổ vào thân thể khổng lồ của Cảnh Vân động chủ. Đáng chết! Giống! Tám cái đầu Cảnh Vân động chủ phát ra tiếng gào thét, thân thể vặn vẹo, tám cái đuôi dài hóa thành tàn ảnh đạo đạo, tùy ý quét ngang bốn phương tám hướng, tám cái đầu cũng lần lượt muốn thôn vệ Mạnh Xuyên. Mỗi một đao sát khí quỷ dị cùng ma chủy liên tiếp, làm cho Cảnh Vân động chủ căn bản không cách nào thi triển chiêu số huyền diệu gì đó, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hoành tiến hành phản kích. Chiêu số quá đơn giản, khiến Mạnh Xuyên đối phó thoải mái hơn nhiều. Hắn hùng sát một đao ra tay ở cự ly gần, đồng thời thập tam hoàn vũ châu cũng điên cuồng với công đối phương. Ầm ầm ầm. Thập tam hoàn vũ châu đang cuồng oanh Cảnh Vân động chủ, nện vào mắt nó, nện lên cổ, đao quang màu đen hung lệ cũng lần lượt tức giận bổ, làm ra Cảnh Vân động chủ lột xác bong. Tám cái đầu của Cảnh Vân động chủ điên cuồng phản công, muốn cắn Mạnh Xuyên, muốn nuốt chửng Mạnh Xuyên, tám cái đuôi cũng lần lượt huy động cắn nuốt, làm hư không đều nát bấy, nhưng chiêu số hiển nhiên căn bản không chạm tới Mạnh Xuyên. Nguyên thần bí thuật này còn có sát khí quỷ dị, làm cho ta đều không thể thi triển bất kỳ một sát chiêu nào. Cảnh Vân động chủ rất là thống khổ, nhưng sâu trong nội tâm lại rất bình tĩnh. Bất quá đây cũng là cơ hội phi thường khó có được tôi luyện tâm linh ý chí, tu hành đến cảnh giới như ta, muốn tôi luyện tâm linh ý chí đã càng ngày càng khó khăn. Về phần Đông Ninh thành chủ này công kích, chỉ là da thịt thương, trong nháy mắt liền khôi phục, Cảnh Vân động chủ một chút cũng không hoảng hốt. Lấy ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc làm căn cơ tu luyện ra thân thể quá mức cường hoành, da thịt thương đều là trong nháy mắt khôi phục, đều chưa nói đến tiêu hao gì. Ta chính là nằm ở đây, tùy ý hắn chém hơn vạn năm, hắn cũng không làm gì được ta. Ta phải làm, chính là chống cự sát khí cùng nguyên thần bí thuật đồng thời, phân ra càng nhiều tâm lực đến đánh nhau. Nếu là có thể thi triển ra sát chiêu hoàn chỉnh, ý chí tinh thần của ta được coi là một bước tiến lớn. Cảnh Vân động chủ rất có kiên nhẫn, mặt ngoài nhìn như điên cuồng chiến đấu, kỳ thực lại coi như là một hồi tu luyện. Mạnh Xuyên cũng dốc hết toàn lực, sát khí quỷ dị cùng với ma chủy bí thuật của Trảm Yêu Đao đồng thời ra tay. Tu vi tâm linh đối phương rõ ràng mạnh hơn Tuyết Ngọc cung chủ một đoạn, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng không đến mức ý thức hoàn toàn sụp đổ, vẫn có thể tiếp tục thao túng thân thể, tiếp tục phản công. Hắn hiện giờ chiêu số thô thiển, căn bản không chạm tới ta có thể toàn lực ứng phó hắn, nhưng chút thương thế này, đối với hắn sợ là không đáng nhắc tới. Mạnh Xuyên nhìn thấy vết thương máu thịt lần lượt bổ ra, đều là trong nháy mắt lưu động khôi phục, liền cảm giác được chênh lệch giữa hai bên. Thân thể Mạnh Xuyên của hắn lấy quy tắc tốc độ cực hạn làm chủ. Hiện giờ ngộ ra thời gian tịch diệt đao còn rất ngắn, trong thời gian ngắn khó có thể dung nhập vào thân thể, thay đổi thân thể. Hơn nữa Mạnh Xuyên hiện giờ chủ yếu là tu luyện hư không đồ lục quyển 3, hy vọng mau chóng ngộ ra không gian nhất mạch ngũ kiếp cảnh quy tắc. Tốt nhất cử dung hợp nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, tương lai thân thể trực tiếp lấy đơn thuần lục kiếp cảnh quy tắc làm chủ tu luyện. Hắn cũng không có thời gian cân nhắc tịch diệt đao quy tắc dung nhập vào thân thể. Cảnh Vân động chủ cũng là dùng ba loại quy tắc đến tu luyện thân thể thật sự quá mạnh hoành. Đối mặt với Cảnh Vân động chủ, có thể liều mạng tương đối cũng rất khó, Mạnh Xuyên cũng đã sớm dự đoán, thậm chí chuẩn bị đánh bại. Khởi, Mạnh Xuyên nguyên thần thế giới đã sớm câu thông trận pháp bố trí trên xà Ma Tinh, nguyên thần lực mênh mông, trong nháy mắt tâm niệm chia làm hơn vạn tâm niệm, thao túng tòa trận pháp khổng lồ này. Luận thi triển trận pháp, nguyên thần kiếp cảnh vì sao so với thân thể kiếp cảnh mạnh hơn nhiều? Một là nguyên thần mạnh hơn nhiều, có thể nắm trong tay trận pháp phức tạp hơn nhiều. Hai chính là nguyên thần thế giới cùng trận pháp dung hợp cùng một chỗ, có thể hoàn mỹ nắm trong tay trận pháp mỗi một tia lực lượng điều động. Mỗi một cái nguyên thần kiếp cảnh đều là trận pháp đại sư. Đây là, nhìn như điên cuồng, kỳ thực đắm chìm trong tâm linh ý chí tôi luyện, Cảnh Vân động chủ, bỗng nhiên cả kinh, xà Ma Tinh hoàn toàn biến mất. Hư không xa xa đều biến mất, chỉ còn lại hắc bạch nhị khí. Phía dưới toàn bộ là sương mù màu đen, phía trên toàn bộ là sương mù màu trắng. Cảnh Vân động chủ và Mạnh Xuyên ở giữa sương mù đen trắng. Sương mù màu đen, sương mù màu trắng đồng thời còn quấn lấy Cảnh Vân động chủ, quấn lấy tám cái đuôi, tám cái cổ, hai chân tráng kiện, thân thể của hắn, ở khắp mọi nơi đều bị sương mù quấn quanh. Đi, Cảnh Vân động chủ nhìn thấy hắc bạch vũ khí này, liền cảm thấy uy hiếp thật lớn. Trong nháy mắt không chút do dự kích phát hư không di phủ mang theo bên người. Hư không na di phủ kích phát. Cái gì? Cảnh Vân Động Chủ kích phát sau đó, lại kinh ngạc phát hiện phạm vi khu vực xuyên thấu qua hư không dịch di phủ cảm ứng được, vẫn là phạm vi hắc bạch vũ khí, căn bản không di chuyển được. Hư không na di phù, cũng không ra được, Cảnh Vân Động Chủ có chút kinh hãi. Hư không na di phù, có bộ phận lục kiếp cảnh đại năng có thể dựa vào thủ đoạn bản thân đều có thể ngăn cản. Nếu là dựa vào cố định trận pháp, ngũ kiếp cảnh đều có thể ngăn cản hư không na di phù. Tỷ như Mạnh Xuyên lần này, chính là từ Thương Nguyên Tổ Sư đổi thành một tòa thất kiếp cảnh đại trận âm dương đại giới trận. Tòa trận pháp này so với Thiên Sơn Tinh trận pháp chênh lệch cũng không xa. Thiên Sơn Tinh là thắng ở trận pháp nhiều, dựa vào số lượng chồng lên uy lực, âm dương đại giới trận cấp độ cực cao, chỉ đổi lấy tài liệu bày trận, đã tiêu phí ước chừng 5.900 phương. Sở dĩ đổi lại, một mặt là đối phó Cảnh Vân Động Chủ. Mặt khác, đổi cũng là thích hợp nhất cho Mạnh Xuyên trận pháp, Mạnh Xuyên có thể tìm hiểu trận pháp vận chuyển tu hành. Phá vỡ, tám cái đuôi của Cảnh Vân Động Chủ quất ra, tám cái đầu lắc lư, còn có tầng tầng hư không ba động trùng kích chung quanh, cần chấn động những hắc bạch vũ khí này. Hắc bạch vũ khí vốn vô hình, vẫn bám vào trên người Cảnh Vân Động Chủ như trước, cơ hồ trong nháy mắt, từng sợi xích hắc bạch liền xuất hiện trên người Cảnh Vân Động Chủ. Cảnh Vân Động Chủ càng thêm khó thoát khỏi. Đừng dãy giụa. Trừ phi là lục kiếp cảnh cấp độ xuất thủ, bằng không phá không được đại trận của ta. Mạnh Xuyên đứng ở đó, nhìn Cảnh Vân Động Chủ bị đại lượng xích đen trắng hoàn toàn trói buộc. Tám cái đầu của Cảnh Vân Động Chủ khó có thể tin nhìn Mạnh Xuyên. Người bày trận từ khi nào vậy? Xà Ma Tinh, vẫn là nơi tám đầu thôn tinh xà của ta. Người giết hai nguyên thần phân thân đồng tộc của ta, ta liền lập tức chạy tới nơi này. Làm sao người có thể kịp bày trận? Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, vọt vào trong Thiên Sơn Tinh. Là bởi vì Thiên Sơn Tinh loại này đã từng lục kiếp cảnh đại năng giả nơi trú ốc, trận pháp mênh mông uy lực cường đại, không có lục kiếp cảnh cấp độ, căn bản không làm gì được trận pháp. Nhưng Xà Ma Tinh, đây là địa bàn của bát thủ thôn tinh xà. Trận pháp cố định phức tạp bực này, nổi danh phức tạp, bởi vì đủ phức tạp, mới có thể đem trận pháp cấp độ cực cao phân giải thành hơn 1.000 vạn trận pháp cấp độ thấp hơn một chút với rất nhiều trận pháp cấp thấp phối hợp hoàn mỹ. Cuối cùng phát huy ra uy lực siêu cường. Việc sắp xếp mất nhiều thời gian. Hắn lại không biết Mạnh Xuyên có thể làm được thời gian tĩnh. Lúc trước Mạnh Xuyên tham dò động phủ, cùng Hắc Phong lão ma, Tuyết Ngọc cung chủ bọn họ giao thủ, cũng chỉ là làm thời gian gia tốc, cũng không có ở trước mặt bọn họ biểu lộ thủ đoạn thời gian tĩnh. Về phần Mạnh Xuyên chém giết một ít kiếp cảnh nhỏ yếu, từng vận dụng qua thời gian tĩnh thủ đoạn, nhưng đám kiếp cảnh kia đều không hiểu được chết ở chiêu thức gì. Tăng tốc thời gian là phổ biến, thời gian đứng yên là rất hiếm. Ở ngũ kiếp cảnh, làm được thời gian tĩnh lại càng là vạn trung vô nhất, chỉ có thời gian nhất mạch đi cực đoan cực hạn tốc độ quy tắc mới có thể làm được. Mà quy tắc tốc độ cực hạn là quy tắc thiên địa cảnh viên mãn, thêm một tia ảo diệu không được, ít một chút không được, kết hợp hơi có sai số cũng không được. Cho nên muốn sáng chế ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp là chuyện phi thường gian nan, tồn tại như vậy so với đại năng lục kiếp cảnh còn ít hơn nhiều. Các đại năng giả ngũ kiếp cảnh bình thường, khi ở đế quân sẽ ngộ ra thiên địa cảnh tuyệt học. Sau đó trong bóng đêm mò mẫm, dựa vào lượng chất trồng chất, sau đó ngộ ra ngũ kiếp cảnh quy tắc, bọn họ đi theo lộ tuyến liền ngộ không ra quy tắc tốc độ cực hạn, bình thường thành lục kiếp cảnh đại năng, thậm chí thất kiếp cảnh đại năng, mới có thể nhà cao tầng kiến quyên đi nắm giữ cực hạn tuyệt học quy tắc. Ta bày trận lúc nào, ngươi cũng không cần quản, mà bây giờ, phân thân này của ngươi chết chắc rồi. Mạnh Xuyên vừa dứt lời, hai khí đen trắng trên không trung ngưng tụ thành một thanh đao quang thật lớn. Trận pháp có thể vây khốn địch, tự nhiên cũng có thể giết địch. Ngã rồi, Cảnh Vân Động Chủ nhìn thấy đạo đao quang này so với Mạnh Xuyên cận chiến nộ bổ một đao uy thế mạnh hơn nhiều lắm, đã gần như lục kiếp cảnh cấp độ uy lực. Mặc dù hiểu được mình bị ngã, Cảnh Vân Động Chủ vẫn không rõ đối phương làm sao kịp bài trận. Hắc bạch nhị khí ngưng tụ thành đao quang thật lớn, từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động bổ vào thân thể Cảnh Vân Động Chủ, hết thảy đi qua, đem Cảnh Vân Động Chủ cắt thành hai đoạn. Nhưng vị trí miệng vết thương thân thể khổng lồ của Cảnh Vân Động Chủ, phảng phất như nước chảy, lại nối liền thành một thể. Một đao này mới chân chính đả thương hắn, Mạnh Xuyên khi đem đối phương một đao hai đoạn, cảm ứng rất rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là hao tổn một bộ phận lực lượng của hắn, sợ là phải mấy trăm đao mới có thể giết chết hắn, nếu như hắn có bảo vật khôi phục lực lượng, khôi phục thân thể, mất nhiều thời gian hơn nhiều. Cảnh Vân Động Chủ thân thể quá mạnh, có thể nói Mạnh Xuyên ở ngũ kiếp cảnh từng gặp qua đáng sợ nhất. Dùng ba loại không gian nhất mạch ngũ kiếp cảnh quy tắc tu luyện ra thân thể, cho dù là chân chính lục kiếp cảnh đại năng lượng xuất thủ, sợ cũng phải hơn 10 chiêu. Mạnh Xuyên lấy âm dương đại giới trận ngưng luyện ra đao quang, so với đại năng lục kiếp cảnh chân chính, vẫn còn kém không ít. Hô, trên không trung lại ngưng tụ ra đao quang mới. Trận pháp ngưng tụ đao pháp không bằng Mạnh Xuyên cận chiến xuất đao nhanh, nhưng một hơi thở thời gian cũng đủ để hạ xuống 3-4 đao. Từng đạo đao quang phá hủy thân thể khổng lồ của Cảnh Vân động chủ. Mặc dù ta có rất nhiều bảo vật hộ thân, có thể trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng mấy canh giờ cũng đủ để hao hết bảo vật. Cảnh Vân động chủ hiểu được điểm này, thân hình khổng lồ của hắn bị từng sợi xích đen trắng trói buộc, cũng không cách nào dãy dụa né tránh, phẳng phất như bị thiên hàng đao quang lần lượt bổ vào, trong lòng hắn bi phẫn lại vô lực. Làm bạn ngoài lãnh thổ, có đôi khi sẽ gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn. Tỷ như đối phó với một tiểu nhân vật, đột nhiên xuất hiện một đại năng lực khủng bố, tỷ như cướp bóc người tu hành, lại đột nhiên gặp phải cấm kỵ tồn tại. Giống như lần này, dùng thực lực của hắn Cảnh Vân động chủ, đối phó một cái ngũ kiếp cảnh Đông Ninh thành chủ là chuyện phi thường thoải mái. Ai ngờ ở nơi an toàn như xà Ma Tinh, đối phương lại thần không biết quỷ không hay bố trí ra một tòa trận pháp cường đại. Ngã rồi. Cảnh Vân ta, bảo vật tích lũy hơn 5 vạn năm cũng phải tổn thất một nửa, Cảnh Vân động chủ cũng có chút đau lòng. Hắn hai đại chân thân, phân ra xa xôi bất đồng hà vực, mỗi người có được bảo vật tương đương. Đến hắn thực lực bực này, không đi trêu chọc lục kiếp cảnh tồn tại, bình thường rất khó chết. Muốn triệt để giết chết một cỗ chân thân này của hắn, khả năng phải hao phí mấy canh giờ. Mạnh Xuyên vẻn vẹn lấy trận pháp hạ xuống mấy đạo đao quang, cũng hiểu được điểm này, lúc này trong thân thể bay ra một đạo lưu quang hóa thành một gã Mạnh Xuyên tóc bạc hắc bào, chính là một tôn nguyên thần phân thân. Nguyên thần phân thân, trước tiên đi khúc vân hà hệ, thăm dò hang động của Cảnh Vân động chủ, Mạnh Xuyên đưa ra quyết định, lúc này một khối nguyên thần phân thân veo bay về phía thời không động. Thời không động, từ bên ngoài khó có thể nhìn rõ bên trong, chỉ cảm thấy thời không ở đây mức độ vạn vẹo cực cao. Vù! Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân bay vào trong đó. Đây là lần đầu tiên ta tiến vào thời không động, Mạnh Xuyên bay vào động thời không, có thể nhìn thấy cảnh tượng trong động thời không. Phảng phất cảnh sắc thời không vô cùng rộng lớn bị nén vạn vẹo chồng lên nhau, có vẻ hoang đường quái dị. Không tới một hơi thở thời gian, liền dĩ nhiên xuyên qua thời không động, đến bình thường vực ngoại hư không. Khi bay ra, Mạnh Xuyên liền nhìn thấy một tòa tinh thần khổng lồ chừng ngàn vạn dặm. Cảnh Vân Tinh, Mạnh Xuyên nhìn tòa tinh thần này, đây này chính là hang ổ nhất mạch bát thủ thôn tinh xà của Khúc Vân Hà Hệ, cũng là nơi tu hành của Cảnh Vân động chủ. Đi! Mau đi! Toàn bộ rời khỏi Cảnh Vân Tinh. Mau mau mau. Lúc này Cảnh Vân Tinh một mảnh bối rối, từng đầu bát thủ thôn tinh xà đang bay ra ngoài, cũng có 8 đầu thôn tinh xà bóp nát tiểu Na Di Phù, trong nháy mắt phá không rời đi, càng có chút mơ màng màng màng bát thủ thôn tinh xà ấu thể, còn có chút hoang mang, chậm rãi bay lẫn nhau, dùng tốc độ phi hành của bọn họ muốn bay ra khỏi Cảnh Vân Tinh cũng phải rất lâu. Nguyên thần phân thân của Cảnh Vân động chủ đứng trên một ngọn núi cao lạnh lùng nhìn tất cả. Nguyên thần thế giới hư ảnh hàng lâm, trực tiếp ăn mòn Cảnh Vân Tinh trận pháp. Tới rồi, Cảnh Vân động chủ nguyên thần phân thân ngẩng đầu quan sát, lại không có bất kỳ phản kháng gì. Hắn đây vẻn chỉ là phân thân nguyên thần tầng 7, thực lực nhỏ yếu, cùng chân thân trong phạm vi cùng một tòa hà vực mới có thể tồn tại. Nguyên thần tầng 7 nguyên thần lực căn bản không cách nào thôi phát Cảnh Vân Tinh trận pháp, mà 8 đầu thôn tinh xà khác cảnh giới quá thấp, cảnh giới không tới, cũng không cách nào thi triển trận pháp. Chỉ có thể tùy ý hư ảnh nguyên thần thế giới của Mạnh Xuyên xâm nhập. Đảo mắt, Cảnh Vân Tinh trận pháp liền bị công phá. 300 vạn dặm thế giới hư ảnh lan tràn ra ngoài, còn có hư không ba động bao phủ mấy ngàn vạn dặm, bắt được một đầu 8 đầu thôn tinh xà. Không, rất nhiều bát bài thôn tinh xà lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao vậy? Rất nhiều bát thủ thôn tinh xà ấu thể kinh hoàng lại hoang mang. Trong bọn họ có một số chưa bao giờ rời khỏi Cảnh Vân Tinh quá xa, nhiều nhất là bay chung quanh Cảnh Vân Tinh. Mạnh Xuyên tóc bạc áo đen đứng giữa không trung Cảnh Vân Tinh, cảm thụ được. Vẫn là đến chậm, kiếp cảnh cấp độ 8 đầu thôn tinh xà, dĩ nhiên chỉ còn lại có 5 vị, những thứ khác đều là đế quân cấp, tôn giả cấp. 8 bài thôn tinh xà phần lớn đều ích kỷ. Nhận được mệnh lệnh của Cảnh Vân động chủ, lập tức dùng thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất chạy thoát. Cảnh Vân Tinh quá lớn, tung hoành ngàn vạn dặm. Nếu như muốn đi mang theo một ít 8 đầu thôn tinh xà nhỏ yếu ớt khi còn nhỏ, là phải hao phí thời gian, hao phí 1-2 hơi thở thời gian, khả năng liền mất đi cơ hội chạy trốn. Tỷ như 5 vị kiếp cảnh bát thủ thôn tinh xà này chính là vì mang theo nhiều đồng tộc, cuối cùng không thể chạy thoát, hư ảnh thế giới Mạnh Xuyên hàng lâm. Đông Ninh, có phải ngươi quá đáng không? Cảnh Vân động chủ nguyên thần phân thân bay tới, nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Ta và ngươi tranh đấu, muốn liên lụy đến những đồng tộc nhỏ yếu này. bọn họ có một số còn chỉ là mới sinh ra không bao lâu. 5 vị kiếp cảnh, 32 vị đế quân, 263 vị tôn giả, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Có chút đích thật là mới sinh ra không bao lâu. 8 thủ thôn tinh xà vừa mới sinh ra chính là sinh mệnh trong hư không ngoài vực, thuộc cấp tôn giả. Là một sao huyệt cảnh vân động chủ tọa chấn, vẫn hội tụ rất nhiều bát thủ thôn tinh xà, rất nhiều bát thủ thôn tinh xà mộ danh chạy tới, có cảnh vân động chủ che chở, tự nhiên rất an toàn. Cảnh vân tinh này cũng có thể nói là sao huyệt bát thủ thôn tinh xà lớn nhất thần nữ hạ vực. Giống như xích xà tinh, bởi vì xích xà tinh chủ tọa chấn, ngay cả ngũ kiếp cảnh đại năng cũng có hơn 10 vị, trở thành sao huyệt lớn nhất của xích xà nhất tộc trên sông Trường Hà thời không. Càng là nơi cường giả tộc quần hội tụ, đồng tộc càng nhiều. Lần này, kiếp cảnh, đế quân của bát thủ thôn tinh xà nhất tộc đều trốn thoát không ít, nhưng bị Mạnh Xuyên ngăn cản bắt được vẫn có rất nhiều nhất chính là cấp tôn giả nhỏ, yếu. Buông tha bọn họ, cảnh vân động chủ nguyên thần phân thân nhìn Mạnh Xuyên. Một cỗ chân thân bảo vật của ta toàn bộ đưa cho ngươi, hơn nữa cam đoan, không đối địch với ngươi nữa. Không còn là địch với ta nữa, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Nếu ngươi hạ sát thủ với đồng tộc ta, cảnh vân ta thề, dư sinh nhất định sẽ liều mạng với ngươi, cả Tam Loan Hà Hệ cũng đừng mơ tưởng thái bình. Cảnh vân động chủ nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhìn hắn, mỉm cười. Uy hiếp ta, cảnh vân động chủ, ngươi ngẫm lại rõ ràng. Là 8 thủ thôn tinh xà của ngươi đưa tay vào Tam Loan Hà Hệ, cướp bóc mấy vạn năm ở Tam Loan Hà Hệ, ta hiện giờ chỉ là vì Tam Loan Hà Hệ đòi nợ máu mà thôi, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đổ lục cướp bóc, không cho phép người tu hành đến báo thù? Cảnh vân động chủ trịnh trọng nói. Cướp bóc chỉ là số ít, nơi này có rất nhiều bát thủ thôn tinh xà nhỏ, yếu, đặc biệt là cấp tôn giả cũng không có đi cướp qua, những thứ này 8 đầu thôn tinh xà nhỏ yếu này vô tội chứ. Ta sẽ mang toàn bộ đi, Mạnh Xuyên nói. Nên giết, nên ở lại, ta sẽ tự mình quyết định, về phần đời còn lại của ngươi muốn cùng ta liều mạng, cứ đến. Liều mạng, bây giờ mình không sợ đối phương. Tìm hiểu hư không đổ lục quyền tam thu hoạch rất lớn, một khi làm cho vân vụ long xả thân pháp đạt tới ngũ kiếp cảnh, tin tưởng là có thể nắm giữ lục kiếp cảnh cấp độ quy tắc. Đến lúc đó, giết chết cảnh vân động chủ liền rất thoải mái. Xà ma tinh, cảnh vân động chủ bị hắc bạch xiềng xích trói buộc, chịu đựng đao quang liên tiếp hàng lâm. Tám cái đầu nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, đồng thời mở miệng nói. Đông Ninh thành chủ, ta dự định cùng ngươi làm một cái giao dịch, thanh âm ầm ầm vang vọng trên xà ma tinh. Giao dịch, Mạnh Xuyên tạm thời dừng đao quang. Ta đi theo ngươi 10.000 năm, vì ngươi cống ất 10.000 năm, cảnh vân động chủ nói. Lấy cái này làm cái giá phải trả, ngươi buông tha những đồng tộc của ta, cũng buông tha cho ta một cỗ chân thân này. Nếu ta giết ngươi, sợ là thu hoạch thật lớn, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Với thực lực của ngươi, một cỗ chân thân này mang theo bảo vật ít nhất mấy vạn phương đi, còn những người theo dõi thì sao? Nó không phải là rất cần thiết cho ta. Ta lại hiến lên bảo vật 30.000 phương, cảnh vân động chủ nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Là sinh mệnh đặc thù, cảnh vân động chủ thọ mệnh cũng tương đối dài, sau khi đạt tới ngũ kiếp cảnh lấy cảnh giới hiện giờ của hắn, đủ để có hơn 70.000 năm thọ mệnh. Tu hành đến nay, còn lại 20.000 năm thọ mệnh. Nguyện ý xuất ra 10.000 năm đi theo Mạnh Xuyên, đã là hy sinh thật lớn. Về phần bảo vật, thực lực của hắn trong ngũ kiếp cảnh tính là cực mạnh. Sống lại lâu, bảo vật tích góp gấp mấy lần Bàng Minh, chỉ riêng bảo vật chân thân này đã gần 50.000 phương. Dâng lên 30.000 phương, Mạnh Xuyên nhìn bát thủ thôn tinh xà khổng lồ này, một tùy tùng đủ cường đại có thể phát huy rất nhiều công dụng, rất nhiều việc vặt không cần phải tự mình ra mặt, mình có thể càng chuyên chú tu hành, lúc này nói. Cái khác ta mặc kệ. 8 đầu thôn tinh xà cướp bóc ở Tam Loan Hà Hệ cũng phải toàn bộ giao cho ta. Bọn họ trốn về Khúc Vân Hà Hệ, một bộ phận lần này ngươi đã bắt được rồi, cảnh vân động chủ lạnh lùng nói. Cũng có bộ phận chạy thoát, ta cũng sẽ đi đem bọn họ bắt tới. Nhưng, mạnh nhất 2 gã tứ kiếp cảnh đồng tộc, chân thân của bọn họ phân tán ở các hà vực xa xôi khác nhau, ta không có cách nào bắt. Nói cách khác, ngoại trừ 2 gã tứ kiếp cảnh mạnh nhất, những thứ khác toàn bộ giao cho ta. Mạnh Xuyên nhìn hắn, cảnh vân động chủ gật đầu, giao ra hơn 10 vị bát thủ thôn tinh xà, hắn có thể chịu đựng được, mà Mạnh Xuyên bắt 300 vị bát thủ thôn tinh xà, đã là xào huyệt của hắn tuyệt đại đa số, bát thủ thôn tinh xà nhất tộc sinh sôi nảy nở khó khăn, cảnh vân động chủ không cách nào trơ mắt nhìn nhiều như vậy toàn bộ giao cho Mạnh Xuyên. Mặt khác hắn cũng muốn bảo trụ chân thân mang theo một kiện bảo vật đặc thù, bảo vật khác quy đổi thành 30.000 phương đều có thể cho Mạnh Xuyên, một kiện kia đối với con đường tu hành của hắn rất trọng yếu. Hắn cũng không muốn vứt bỏ. Rất nhiều nguyên nhân, Hắn làm ra lựa chọn này, đây cũng là cái giá lớn nhất hắn có thể thừa nhận. Mạnh Xuyên suy tư một chút, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới đổ lục tất cả 8 con thôn tinh xà, cũng có đủ loại với người tu hành bình thường. 8 đầu thôn tinh xà cả tộc quần đồng dạng chia ra rất nhiều loại, hỉ cướp bóc cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, cũng có người muốn lòng núp ở tinh thần tu hành không để ý tới ngoại giới, cũng có người thích các loại mạo hiểm, bằng không không đến mức vẻn vẹn chỉ hơn 10 đầu 8 đầu thôn tinh xà trường kỳ ở Tam Loan Hà hệ cướp bóc. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Mạnh Xuyên nhìn động chủ Cảnh Vân. 8 cái đầu của Cảnh Vân động chủ đều hơi sửng sốt, biểu tình đều rất phức tạp, đồng thời cúi đầu xuống. Cảnh Vân, gặp qua thành chủ. Có một số kiếp cảnh đại năng giả hứa hẹn, nói vi phạm liền vi phạm, bởi vì bọn họ biết vô vọng tăng lên thực lực, không quan tâm nhân quả quấn thân. Nhưng Cảnh Vân động chủ loại này có hy vọng trùng kích lục kiếp cảnh, bọn họ hứa hẹn là đáng tin cậy. Ồ, Mạnh Xuyên rút đi trận pháp, đồng thời nguyên thần thế giới bao phủ, bắt đầu tháo rời âm dương đại giới trận mỗi một chỗ, bố trí gian nan, thiếu một tia cũng không được, tháo rời cũng rất nhanh, chỉ thấy đại lượng bộ phận trận pháp bay lên, bị Mạnh Xuyên tiện tay thu hồi. Thành chủ, Cảnh Vân động chủ cũng khôi phục hình người, trở nên tương đương với Mạnh Xuyên, chỉ là vẫn cường tráng như trước, hắn hơi chắp tay nói. Ta từ nay về sau vạn năm đi theo thành chủ, không cách nào tọa trấn Khúc Vân Hà Hệ. Như vậy rất nhiều bát thủ thôn tinh xà ở Khúc Vân Hà Hệ trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được chỗ thích hợp, không biết những đồng tộc như ta có thể ở lại Thiên Sơn Tinh hay không. Trước kia có hắn tọa trấn thì thôi. Nếu không có hắn tọa trấn, mấy trăm đầu bát thủ thôn tinh xà sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả đến cướp đoạt, bởi vì một đầu 8 đầu thôn tinh xà trưởng thành thể liền giá trị mấy trăm phương. Có thể, Mạnh Xuyên gật đầu liền quyết định. Ta sẽ ở Thiên Sơn Tinh vẽ ra một nửa khu vực, lấy trận pháp ước thúc. Đồng tộc của ngươi có thể sinh sống ở nơi đó, nhưng ngươi cũng biết tính tình của ta, nếu ngươi cùng tộc lại có cướp bóc, ta cũng sẽ tiến hành trấn sát. Tạ thành chủ, Cảnh Vân động chủ mừng rỡ, liền nói. Thành chủ yên tâm, chỉ cần dám vi phạm quy củ của thành chủ, không cần thành chủ ngươi ra tay, ta sẽ đem bọn họ chém giết. Thiên Sơn Tinh tuy rằng so với xà ma tinh, Cảnh Vân tinh hơi nhỏ một chút, nhưng cũng có đường kính 390 vạn dặm. Mặc dù một nửa khu vực cũng đủ cho 8 đầu thôn tinh xà ở sinh tồn. Ta hiện tại liền đi bắt mấy con cá lọt lưới kia, Cảnh Vân động chủ liên tục nói. Hơn 10 tên thôn tinh xà bị Mạnh Xuyên bắt hơn phân nửa, còn lại mấy con ở bên ngoài, Cảnh Vân động chủ cũng không nương tay chút nào. Bên trong tộc quần, quy củ vốn nghiêm khắc. Vì mấy trăm con đồng tộc, hy sinh mấy con, Cảnh Vân động chủ tự nhiên quả quyết. Trường kỳ tiến hành cướp bóc, không cẩn thận sẽ chọc ra người tu hành cường đại nào đó đến trả thù. Cho nên mỗi một người cướp bóc đều biết loại nguy hiểm này, nhưng bọn họ vẫn làm như vậy, có chút là tính tình như thế, càng nhiều là cướp bóc thu hoạch quá lớn, làm cho bọn họ cuồng nhiệt. Là lãnh tụ của một chi nhánh tộc quần, chủ nhiệm động Cảnh Vân do các đồng tộc lựa chọn con đường riêng của mình, nhưng cướp bóc chọc vào đại địch, phải để cho kẻ cướp bóc gánh vác, không thể để cả tộc quần vì vậy mà chôn cùng. Ngày đó, Cảnh Vân động chủ liền thu thập xong hết thảy, thậm chí mang theo ước chừng 355 con bát thủ thôn tinh xà đi tới Thiên Sơn Tinh. Còn có rất ít 8 đầu thôn tinh xà không nguyện ý đến Thiên Sơn Tinh, mỗi người đều lưu lạc. Thiên Sơn Tinh. Đây chính là nơi chúng ta sinh sống sau này. Nghe động chủ nói, nơi này còn có thể kiến tạo vĩnh hằng lâu phân bộ, cũng sẽ phi thường náo nhiệt. Mấy trăm tên bát thủ thôn tinh xà hóa thành hình người lặng lẽ nghị luận với nhau, trong số đó rất nhiều người còn thuộc giai đoạn tuổi còn nhỏ, đều có chút tò mò chờ mong cuộc sống tương lai. Mang theo bọn họ, toàn bộ an trí xuống. Cảnh Vân động chủ phân phó. Ân, động chủ. Năm gã tư kiếp cảnh cấp độ 8 đầu thôn tinh xà cung kính đáp, lúc này mang theo một đám đồng tộc lao xuống, Thiên Sơn Tinh đã sớm trải qua khu vực an bài. Rất nhanh liền nhìn thấy rất nhiều thân thể trưởng thành trẻ tuổi hiện ra trên thân, ngao du ở thủy vực, lan lộn trên mặt đất, đều rất thoải mái. Mạnh Xuyên nhìn cảnh này từ xa, cũng lộ ra một tia ý cười, nhiều hơn một đám bát thủ thôn tinh xà như vậy, Thiên Sơn Tinh cũng náo nhiệt không ít. Cảnh Vân động chủ nhìn hết thầy, đồng dạng trong lòng an ổn rất nhiều. Véo, Trung Dục, Bàng Phong hai vị tam kiếp cảnh bay tới. Thành chủ, Trung Dục, Bàng Phong đều cung kính vạn phần, đồng thời nhịn không được nhìn Cảnh Vân động chủ, lại nhìn một đầu 8 đầu thôn tinh xà trên mặt đất xa xa. Cảnh Vân, Mạnh Xuyên chỉ vào hai vị bên cạnh. Hai vị này, theo thứ tự là Trung Dục, Bàng Phong, cũng là tùy tùng môn hạ của ta. Đông Ninh Thành rất nhiều việc vặt chủ yếu là hai người bọn họ đang phụ trách, Cảnh Vân ngươi bình thường không cần quản sự, nếu hai người bọn họ gặp phải phiền toái, sẽ mời ngươi ra mặt. Được, Cảnh Vân động chủ trong lòng buông lỏng. Hắn ở ngũ kiếp cảnh đại năng lượng đều thuộc về hàng ngũ đứng đầu, tự nhiên không muốn mọi chuyện quan tâm. Gặp qua Cảnh Vân động chủ, Trung Dục, Bàng Phong cũng khó nén kích động, cung kính hành lễ, bọn họ đã sớm được Mạnh Xuyên truyền âm trước một bước, biết được sau này an bài chi tiết, điều này làm cho hai người bọn họ cũng thán phục, bên ngoài đều lo lắng thành chủ đối phó giả ma tinh, chọc giận Cảnh Vân động chủ. Ai ngờ hiện giờ Cảnh Vân động chủ đều đến đi theo thành túc chủ mình, chuyện này nếu truyền ra, sợ là toàn bộ thần nữ Hà Vực đều phải kinh động đi. Thần nữ Hà Vực, Xích Xà Tinh, nơi này cũng là Vĩnh Hằng Lâu ở thần nữ Hà Vực tổng bộ. Lão Tổ, Đông Ninh của Tam Loan Hà Hệ, đã quét sạch thế lực cướp bóc trong Hà Hệ, bước tiếp theo chính là nên xây Vĩnh Hằng Lâu phân bộ ở hắn, Xích Cửu Tân cung kính đưa một quyền kim quyền lên. Xích Xà Tinh chủ rất là gầy yếu, thân thể khô quắt, trên mặt cũng tràn đầy da nhăn. Chỉ là ánh mắt âm lãnh, vô hình khí tức làm cho Xích Cửu Tân run rẩy. Vị tộc trưởng Xích Xà nhất tộc này, danh truyền thời không trường hà, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Địa vị của Xích Xà nhất tộc, tám phần đều dựa vào vị Xích Xà tinh chủ này. Nếu không có Xích Xà tinh chủ, hoàn cảnh sinh tồn của Xích Xà nhất tộc sẽ lập tức trở nên ác liệt, số lượng tộc quần đều bị thu hẹp lại rất nhiều. Có hắn ở đây, thế lực khắp nơi đối mặt với Xích Xà nhất tộc đều phải suy điểm. Ồ, Cảnh Vân cũng đi theo hắn. Xích Xà tinh chủ nhìn Kim Sách hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Đông Ninh thượng bẩm đã quét sạch thế lực cướp bóc, Vĩnh Hằng Lâu bên này liền đi điều tra chứng thực, xác định lời nói không sai, hơn nữa Cảnh Vân động chủ ở Thiên Sơn tinh đối với Đông Ninh cũng có chút cung kính, thậm chí đem hơn 300 đầu bát thủ thôn tinh xà đều di chuyển đến nơi đó, Xích Cửu Tân nói. Xích Xà tinh chủ khẽ gật đầu. Có thể làm Cảnh Vân đi theo, tiểu tử đi ra từ thương nguyên giới này, có chút thủ đoạn, ngươi chú ý nhiều hơn. Ân, Xích Cửu Tân cung kính đáp. Được rồi, ta không có ý kiến, cho phép thành lập phân bộ Vĩnh Hằng Lâu, Xích Xà tinh chủ gật đầu. Ân, Xích Cửu Tân đáp. Sự vụ bình thường đều là Xích Cửu Tân xử lý, có thể thành lập một chi bộ, vẫn phải bẩm báo lão tổ. Lão tổ mới là trưởng quản phân bộ Vĩnh Hằng Lâu thần nữ Hà Vực trên danh nghĩa. Thiên Sơn tinh của Tam Loan Hà Hệ, sắp thành lập phân bộ Vĩnh Hằng Lâu, còn mời chúng ta xây một biệt phủ. Một vị tử mi lão giả tóc tím nhận được tin tức Xích Cửu Tân truyền đến. Đông Ninh thành hạch tâm là Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, nhưng còn có địa điểm giao dịch khác. Vĩnh Hằng Lâu chính thức thành viên, hoặc là vì kiếm được nguyên tinh, hoặc là vì kiếm Vĩnh Hằng Lâu cống hiến, vẫn là có rất nhiều làm ăn. Cảnh Vân động chủ cử tộc di chuyển đến Thiên Sơn Tinh, đi theo vị Đông Ninh thành chủ này, tử phát tử mi lão giả đối với tin tức Xích Cửu Tân truyền đến, có chút khó có thể tin. Cảnh Vân động chủ làm sao có thể làm như vậy? Cái gì? Cảnh Vân động chủ đi theo một vị ngũ kiếp cảnh này, gọi là Đông Ninh thành chủ, một cái mới nổi lên, toàn thân tràn đầy lông, chỉ có một đôi mắt đen nhánh lộ ra dị tộc ngũ kiếp cảnh trợn tròn mắt, lập tức khẽ gật đầu. Xem ra phải đi Tam Loan Hà Hệ, cũng xây một tòa phân, cũng thuận đường bái phòng vị Đông Ninh thành chủ này. Làm sao có thể? Cái này Đông Ninh thành chủ, lai lịch gì? Thần nữ Hà Vực tuy rằng mênh mông rộng lớn, nhưng ngũ kiếp cảnh cũng chỉ khoảng ngàn vị, vòng tròn cũng lớn như vậy. Một truyền 10, 10 truyền 100, tin tức bùng nổ như thế nhanh chóng truyền khắp thần nữ Hà Vực. Cảnh Vân động chủ ở trong thần nữ Hà Vực ngũ kiếp cảnh, uy danh cũng đều là cực thịnh, hắn đi theo một vị ngũ kiếp cảnh mới xuất hiện. Đông Ninh thành chủ, đám ngũ kiếp cảnh của thần nữ Hà Vực đều nhớ kỹ cái tên này. Nếu như nói lúc trước Mạnh Xuyên gia nhập Vĩnh Hằng Lâu, tin tức truyền ra, thần nữ Hà Vực khắp nơi chỉ là biết có một vị thân thể nguyên thần kiêm tu ngũ kiếp cảnh. Bây giờ, Mạnh Xuyên đã trở thành nhân vật phong vân, dù sao để cho Cảnh Vân động chủ đi theo, thật sự quá có tính rung động. Năm tháng trôi qua, từ khi Mạnh Xuyên ở Tam Loan Hà Hệ Thiên Sơn Tinh kiến Đông Ninh Thành đã trôi qua gần 100 năm. Đây là Đông Ninh Thành, rất nhiều người tu hành. Nhiều cửa hàng như vậy, điển tịch cấp đế quân, điển tịch cấp độ kiếp cảnh đều có. Bà gã tôn giả có chút hưng phấn đi lại ở Đông Ninh Thành, Đông Ninh Thành làm toàn bộ Tam Loan Hà Hệ giao dịch địa phương. Toàn bộ Hà Hệ có 3-4 thành người tu hành trường kỳ hội tụ ở đây, trước kia bọn họ bị ép buộc quá thảm, hiện giờ có một cái nơi giao dịch công bằng, để cho rất nhiều tôn giả đều vô cùng hưng phấn, xuất ra bảo vật chân quý thế giới quê hương, đến đây đổi lấy vật cần thiết cho thế giới quê hương của bọn họ. Giao dịch, bán những gì bản thân không thể sử dụng, để đổi lấy những gì họ cần. Tất cả đều vui mừng như thế. Cửa hàng ven đường này đều là cửa hàng bình thường, những kiến trúc chiếm diện tích hơn 100 dặm. Chủ nhân sau lưng đều là đại năng ngũ kiếp cảnh, tòa cao nhất đó chính là Vĩnh Hằng Lâu. Đông Ninh thành khác tất cả các cửa hàng cộng lại, cũng không bằng Vĩnh Hằng Lâu một tòa. Bất quá cửa hàng bình thường có thể nhặt được tiện nghi, một tôn giả đi đầu tự hào giới thiệu. Dựa theo quy củ, trước chia nhau hành động, 5 canh giờ sau chúng ta ở đây hội hợp, bởi vì trước khi trời tối, nhất định phải rời khỏi Thiên Sơn Tinh. Được. Chia nhau hành động, 3 gã tôn giả đều không lo lắng an toàn. Giống như một vài nơi giao dịch bí ẩn trước kia, tôn giả nhỏ, yếu bị ép buộc thì thôi, nếu bảo vật quá hấp dẫn người khác, còn dễ dàng bị cướp bóc. Đông Ninh Thành đâu, kiếp cảnh đại năng cũng không dám vi phạm quy củ. Đông Ninh Thành bên ngoài, một tòa trên núi cao, nơi này có một tòa tiểu lâu. Tần Ngũ khoanh chân ngồi ở trước lầu các một khối đá lớn bằng phẳng, thượng cảm toàn bộ vực ngoại hư không trong đủ loại quy tắc ảo diệu, nhìn xuống xa xa kia thật lớn Đông Ninh Thành, trong thành náo nhiệt không gì sánh được. Mạnh Xuyên kiến Đông Ninh Thành, thật sự tạo phúc cho toàn bộ Tam Loan Hà hệ, Tần Ngũ nhẹ giọng thì thầm. Bởi vì quê hương Thương Nguyên giới càng thêm phồn vinh, thần tôn cũng càng nhiều. Mạnh Xuyên đem cánh cửa tiến vào thần tôn huyết chỉ hạ thấp rất nhiều, hơn nữa xuất ra đủ loại kỳ chân 100 phương vực ngoại vực đổi lấy để bồi dưỡng hậu bối, khiến số lượng thần tôn đương đại của Thương Nguyên giới so với trước kia nhiều hơn nhiều, mặc dù tiêu hao tài nguyên tăng gấp 10 lần, nhưng hoàn toàn có thể từ ngoài vực mua được tài nguyên cung ứng, cũng không có tiêu hao tài nguyên Thương Nguyên giới như thế nào. Đây chính là chỗ tốt xuất ra một vị kiếp cảnh cường đại. Rất nhiều tài nguyên vận chuyển về quê hương, thời gian trăm năm tiêu hao 100 phương, thời gian vạn năm chính là 1 vạn phương, đầu tư này cũng coi như đủ lớn rồi. Hơn nữa nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên lần lượt công khai giảng đạo, là đại năng giảng của ngũ kiếp cảnh, thời gian, không gian nhất mạch tìm hiểu đều cực sâu, dưới chỉ điểm, đám thần tôn tăng lên nhanh hơn, số lượng tôn giả đều đạt tới 17 vị, cái này còn chưa tính là Mạnh An đi sang ngoài vực. Nguyên thần phương diện của ta thiên phú kém một chút, sợ này là khó có thể đạt tới nguyên thần tầng 7, nhưng trước khi thọ mệnh đại hạn, tự sáng tạo ra kiếm đạo tuyệt học vẫn là hy vọng thiên địa cảnh, Tần Ngũ cũng có hùng tâm. Hắn năm đó chính là thiên tư tuyệt thế, sớm thành tôn giả, ở quê nhà cũng tu luyện tới động thiên viên mãn cảnh. Bởi vì Mạnh Xuyên mang đến quần tinh lâu đủ loại truyền thừa tuyệt học, Mạnh Xuyên cũng cùng sư tôn Tần Ngũ thảo luận kiếm đạo tu hành. Tần Ngũ trước đó không lâu, rốt cục nhìn thấy thiên địa cảnh hy vọng, cho nên cùng Mạnh Xuyên nói một tiếng, liền đi tới ngoại vực, đến Đông Ninh Thành tu hành. Ở đây, có rất nhiều ngoại tộc có thể luận bàn, có thể cảm ứng được ảo diệu quy tắc mênh mông hơn, hắn còn có tuổi thọ lớn hơn mấy trăm năm, là có nắm chắc trước đại hạn đạt tới thiên địa cảnh. Nhưng nguyên thần, hắn cũng mới đạt tới nguyên thần tầng 6 không bao lâu, dựa theo loại tiến độ này, đại hạn trước sợ là vô vọng nguyên thần tầng 7. Mạnh Xuyên đã nói qua, tôn giả trong Thương Nguyên giới, chỉ cần cảnh giới kỹ nghệ đạt tới thiên địa cảnh, nếu trước đại hạn không đạt tới nguyên thần tầng 7, hắn đều có thể tìm được bảo vật, cải tạo sinh mệnh, cải tạo thành sinh mệnh đặc thù của đế quân cấp. Tần Ngũ cảm thấy con đường này rất thích hợp với mình. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, quê hương xuất ra một tôn giả thiên địa cảnh sẽ rất khó, có thể ra 3-5 người là rất khó lường. Cải tạo thành sinh mệnh đặc thù cấp đế quân, một vị chỉ cần mấy trăm phương là được, đối với Mạnh Xuyên vẫn rất thoải mái. Tần Ngũ cũng không biết, Mạnh Xuyên chuẩn bị vì sư tôn kéo dài thọ, bởi vì cải tạo sinh mệnh sẽ khiến tu hành dừng lại ở đế quân cấp, vô vọng kiếp cảnh. Bình thường kéo dài tuổi thọ là không ảnh hưởng đến con đường tu hành, chỉ là duyên thọ cái giá phải trả lớn hơn nhiều, Tần Ngũ cũng không dám hy vọng xa vời qua. Hắn thậm chí cảm thấy thiên địa cảnh tôn giả có thể cải tạo thành sinh mệnh đặc thù cấp đế quân đã là đại cơ duyên, Mạnh Xuyên trả giá đã rất lớn. Hô, Tần Ngũ nhất cất bước phiêu nhiên xuống núi, hướng Đông Ninh Thành bay đi. Hắn cũng thường xuyên đi Đông Ninh Thành, Đông Ninh cửa hàng bao trùm vạn tượng, hắn vẫn là rất thích đi dạo. Bên trong động phủ ở Mạnh Xuyên, hắn đang uống trà, cẩn thận tìm hiểu hư không đồ lục quyển 3. Đại đạo chí giản, thật sự là như thế. Đúng như miêu tả trong bản đồ, toàn bộ không gian chi đạo, mặc dù mênh mông, nhưng cũng là 3 mạch chính, ta tìm hiểu 800 năm. Hư không đồ lục quyển 3 cuối cùng từ đầu đến cuối cẩn thận tìm hiểu một lần, Mạnh Xuyên thì thào thì thầm. Mặc dù thế giới bên ngoài đã trôi qua gần 100 năm, bởi vì rất nhiều lần đi sâu trong hỗn độn nghiệm chứng tìm hiểu, hỗn độn có độ sâu khác nhau, thời không vạn vẹo mức độ khác nhau, rất thích hợp tìm hiểu thời không. Một quả sơ giai vĩnh hằng lệnh, đổi một quyển hư không đồ lục quyển 3, thật đáng giá. Vĩnh hằng lâu bên trong ngũ kiếp cảnh thành viên đều phải dựa vào cống hiến đổi, thành viên lục kiếp cảnh cũng phải 30 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh mới có thể mua. Mạnh Xuyên đọc xong, lại cảm thấy cái giá này một chút cũng không đắt. Nếu như chỉ là nói về hư không đồ lục một mạch lạc, tự nhiên không có khả năng đáng giá nhiều như vậy. Quyển hư không đồ lục quyển 3 chân quý nhất là 1/3, đối với các loại đạo ví dụ, Mạnh Xuyên rất chắc chắn về điều này. Cảnh giới của người sáng tạo là quá cao. Một câu, để nói rõ ràng hơn, phân tích rõ ràng hơn, 1:3, thậm chí sử dụng các quy tắc khác ảo diệu để xác minh ví dụ. Rất nhiều ví dụ, làm cho người đọc có một nhận thức rõ ràng về các loại đạo của sông dài thời gian và không gian, hình thành các mạch quy tắc của riêng mình. Tựa như vô số gạch ngói cuối cùng xây dựng thành một tòa nhà cao tầng, vô số quy tắc ảo diệu kết hợp với nhau mới hình thành toàn bộ thời không trường hà quy tắc thời không. Tìm hiểu bản đồ này, tầm mắt rộng mở hơn nhiều. Thậm chí mơ hồ có một loại đứng ở tầng lớp vĩnh hằng cao độ quan sát rất nhiều quy tắc. Tất nhiên đó là ảo ảnh, quyển hư không đồ lục quyển 3 này cũng chỉ là nghi ngờ tồn tại vĩnh hằng sáng tạo ra, chẳng qua, làm cho Mạnh Xuyên đối với con đường tu hành của mình đều có một kế hoạch rõ ràng hơn. Thật muốn xem hai quyển còn lại, Mạnh Xuyên vô cùng chờ mong. Hư không đổ lục tổng cộng 3 quyển, hiện giờ mới xem quyển 3, chỉ tức đọc cái giá quá cao, ở ngũ kiếp cảnh cấp độ có thể đạt được cơ hội đọc một lần, đã là cơ duyên lớn lao, muốn xem hai quyển khác, chỉ có trở thành lục kiếp cảnh lại nghĩ biện pháp. Mạnh Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng, có chút kinh ngạc, ở một phương hướng vô cùng xa xôi, nhi tử Mạnh An ở ngay đó, bởi vì có che lấp mơ hồ, Mạnh Xuyên cũng khó có thể tập trung vị trí nhi tử. Phụ tử chỉ thấy, huyết mạch cảm ứng phi thường rõ ràng, nhân quả dây dưa càng sâu. Nhưng vừa rồi, Mạnh Xuyên cảm ứng được, ngoại trừ nhi tử Mạnh An ra, còn có một tồn tại khác, đồng dạng huyết mạch cảm ứng. Đồng dạng xa xôi, cùng An Nhi ở cùng một phương hướng, cùng ta có huyết mạch cảm ứng cực mạnh, Mạnh Xuyên khiếp sợ. Nữ nhi, ngoại tôn của mình cùng mình có huyết mạch cảm ứng, nhưng đều ở quê nhà thương nguyên giới, nơi vô cùng xa xôi kia. Ngoại trừ Mạnh An ra, một người khác cùng huyết mạch của mình cảm ứng sâu là ai? Cảm ứng huyết mạch kia rõ ràng chỉ kém Mạnh An, Mạnh Du mà thôi. Ba đời nội huyết thân, chẳng lẽ là hài tử của An Nhi? Mạnh Xuyên chỉ có thể suy đoán như thế, bởi vì khu vực xa xôi như vậy, trong thân nhân của mình chỉ có Mạnh An đi qua. An Nhi có con rồi à? Mạnh Xuyên chớp chớp mắt, có chút sững sờ. Ở quê nhà nhiều năm như vậy, An Nhi không phải cũng chưa thành thân sao? Tại sao đột nhiên có một đứa trẻ xuất hiện? An Nhi ở ngoài vực nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mạnh Xuyên bình phục tâm tình kích động của bản thân, cẩn thận suy nghĩ một hai, xác định hẳn là hài tử của Mạnh An, không nghĩ tới khả năng khác. Được. An Nhi rốt cuộc cũng có hài tử, Mạnh Xuyên trong lòng vui mừng, dựa theo quy củ của Mạnh gia, thậm chí cũng là quy củ của tất cả gia tộc. Nữ tử gia tộc viết vào gia phả chỉ có một đời, nữ tử sau khi gả ra ngoài sinh ra bình thường coi như là người gia tộc khác. Ví dụ như con trai của Mạnh Du là Dương Nguyên thuộc về người Dương gia. Mạnh gia tộc tuy rằng đông đảo, nhưng Mạnh Xuyên nhất mạch này, nếu như Mạnh Du gả ra ngoài, Mạnh An vẫn chưa cưới vợ sinh con, cho nên nhất mạch này ở trên gia phả liền chặt đứt, không có kéo dài. Mà bây giờ Mạnh Xuyên nhất mạch này xem như tiếp tục kéo dài. Tuy nói là kiếp cảnh đại năng, Mạnh Xuyên sớm đã không thèm để ý việc này, nhưng chung quy vẫn là tôn tử hoặc cháu gái của mình. Cũng không biết nơi Thương Nguyên tổ sư chuẩn bị cho An Nhi tu luyện vốt cuộc có gì đặc thù. An Nhi ở Thương Nguyên giới nhiều năm như vậy, cũng không cưới vợ, đi nơi tu luyện kia. Bây giờ đứa trẻ cũng vậy, Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười. Dựa theo lời An Nhi nói, nơi tu luyện kia là một tòa bí cảnh đặc thù. Đi nhìn một chút, đứa nhỏ này sinh ra, ta làm tổ phụ hẳn là đi gặp một lần. Mạnh Xuyên không kiềm chế được, lúc này ý niệm vừa động, một tôn nguyên thần phân thân từ trong cơ thể bay ra. Tôn nguyên thần phân thân lúc này lặng yên rời đi Thiên Sơn Tinh, tiến vào thời không trường hà, theo nhân quả cảm ứng hướng Mạnh An cùng huyết mạch cảm ứng mới xuất hiện khi bay tới. Mặc dù cảm ứng mơ hồ, nhưng vẫn có thể xác định hướng. Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân hắc bảo tóc bạc, ở trong thời không trường hà chạy đi, vì gặp nhi tử cùng tôn bối, cũng mang theo chút bảo vật. Hơn 2 tháng sau, oanh, Mạnh Xuyên bước qua bóng tối vô tận, rốt cục đi tới một tòa hạ vực mới. Mạnh Xuyên đứng ở trong dòng sông thời không mênh mông, chung quanh vô số điểm sáng tinh thần vờn quanh, hắn nhíu mày cảm ứng. Ta theo phương hướng cảm ứng, đến nơi này, Thái Đông Hà Vực, ta có thể xác định, An Nhi cùng một huyết mạch khác đang ở Thái Đông Hà Vực, nhưng cảm ứng bị che lấp, trở nên phi thường mơ hồ, đều không thể xác định phương hướng. Xem ra An Nhi cùng huyết mạch kia, vẫn như trước ở trong tòa bí lãnh kia. Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Bí cảnh là do đại năng lượng bắt kiếp cảnh sáng tạo ra. Có đủ loại chỗ không thể tưởng tượng nổi. Bí cảnh có thể có đại lượng phàm tục sinh linh sinh sôi nảy nở sinh tồn, thậm chí có thể ở trong đó tu hành đến cấp độ kiếp cảnh. Bí cảnh dung nạp sinh linh, thích hợp tu hành trình độ. Nó nằm trên thế giới sinh mệnh trung bình. Đương nhiên vẫn còn xa mới bằng thế giới sinh mệnh cao cấp. Mỗi một tòa sinh mệnh thế giới cao cấp đều là sinh ra qua bát kiếp cảnh đại năng. Bát kiếp cảnh đại năng trên cơ sở sinh mệnh thế giới dần dần tăng lên tới cao cấp. Bí cảnh thì bát kiếp cảnh đại năng từ không đến mức có sáng tạo, tự nhiên so với thế giới sinh mệnh cao cấp yếu hơn một bậc, nhưng vẫn rất thần kỳ. Bởi vì quy tắc bí cảnh hoàn toàn là do đại năng lượng bát kiếp cảnh định ra, có được rất nhiều đặc thù. Lục kiếp cảnh đại năng nếu là nắm giữ một tòa bí cảnh, thất kiếp cảnh đại năng trở xuống, dám giết vào chính là muốn chết. Bí cảnh nơi An Nhi ở, cũng không biết là tòa bí cảnh nào, có bí cảnh chi chủ hay không, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Ít nhất trong tình báo ta tra được, Thái Đông Hà vực cũng không có bí cảnh. Thời không Trường Hà, ẩn chứa có chút bí cảnh. Nếu lục kiếp cảnh đại năng tìm được, hơn nữa triệt để khống chế trở thành bí cảnh chi chủ, có chút sẽ lựa chọn công khai, nhưng có chút vẫn giữ bí mật như trước. Còn có chút bí cảnh, không có chủ nhân, ngoại giới càng thêm không biết. Bí cảnh nơi An Nhi ở chính là một tòa bí cảnh chưa công khai, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Không có công khai, ta cũng không có biện pháp đi vào. Thái Đông Hà vực, rộng lớn mênh mông gấp 2-3 lần thần nữ Hà vực, tòa Hà vực mênh mông này đích xác ẩn giấu một tòa bí cảnh cổ xưa. Bí lãnh, trong một sơn cốc chim hót hoa thơm, Mạnh An đang ngồi câu cá bên đàm, bên cạnh là một con dị thú giống như một con mèo lớn. Mạnh An, một nữ tử áo trắng từ xa đi tới, vài bước đã đi tới bên cạnh Mạnh An, dị thú như mèo lớn mở mắt ra, lại thoải mái nheo mắt ngủ. Để cho vị đại cao thủ leo lên thiên giới này, đi tới nơi hẻo lánh phàm tục này đợi, có phải rất không quen hay không? Bạch y nữ tử ngồi ở một bên nhẹ giọng cười nói. Nào có, Mạnh An lắc đầu. Tu hành ở thiên giới là trọng yếu, nhưng đứa nhỏ trong bụng ngươi quan trọng hơn, ở thiên giới, tranh đấu quá kịch liệt, thậm chí có thể sẽ có cửu địch của chúng ta nhìn chằm chằm hài tử trong bụng ngươi, cho nên tạm thời rời đi, đi tới nơi phàm tục này, chờ hài tử bình yên lớn lên, an bài tốt hết thảy cho hắn sau đó, lại trở về thiên giới tu luyện. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu. Thiên điện nhân tam giới, tự nhiên là thiên giới thích hợp nhất tu hành, nhưng vì hài tử, hai vợ chồng đều lèn về phàm giới. Hài tử lớn lên, hơn nữa còn nắm chắc chỗ đứng ở nơi phàm tục, sợ là cần hơn 100 năm, bạch y nữ tử nói. Ở phàm giới hơn 100 năm, Mạnh An lơ đánh. Hơn nữa ta hiện giờ đạt tới thiên địa cảnh viên mãn, chỉ là thân thể viên mãn còn có khiếm khuyết, ở thế giới phàm tục cẩn thận tìm hiểu thân thể cũng là thích hợp. Thời gian 100 năm, thân thể viên mãn có nắm chắc không? Bạch y nữ tử lo lắng nói, nàng rất rõ ràng pháp môn tu luyện của trượng phu ở thân thể viên mãn có khuyết điểm nhất định. Thương Nguyên tổ sư tuy rằng thành công, cũng an bài tốt con đường cho đệ tử. Nhưng Mạnh An đi đường, nhưng Thương Nguyên tổ sư cuối cùng cũng có chỗ khác nhau, cho nên phương pháp thân thể viên mãn cũng có khác nhau. Ta xem qua rất nhiều điển tịch, cũng đã trải qua thiên giới 500 năm tu luyện, đối với thân thể viên mãn vẫn là có nắm chắc, Mạnh An nói. Thậm chí không cần 100 năm, trong vòng 30 năm hẳn là có thể thành. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, dựa vào bên cạnh trượng phu, một tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên ở Thái Cổ Hà vực tìm kiếm hơn 1 tháng, cuối cùng chỉ có thể trở về, muốn tìm được bí cảnh quá khó khăn. Thiên Sơn Tinh, Tĩnh Thất, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, đang tìm hiểu thân pháp Vân Vũ Long Xà. Lúc trước tu hành 800 năm, chủ yếu là tìm hiểu hư không đồ lục quyển 3, cẩn thận tìm hiểu mỗi một câu. Hiện giờ sau khi tìm hiểu xong, mới thử đem rất nhiều cảm ngộ dung nhập vào Vân Vũ Long Xà thân pháp. Môn tuyệt học này vốn là thân pháp, nhưng bây giờ ngày càng trở nên không xứng đáng. Mạnh Xuyên tự giễu cười. Lúc trước hấp thu vô ta vô tướng kiếm liền nghiêng về phương diện lĩnh vực. Hiện giờ hư không đồ lục quyển 3, càng hoàn toàn là hư không chi đạo tam đại mạch lạc vực nhất mạch. Mạnh Xuyên tích lũy đều ở phương diện này, Vân Vũ Long Xà thân pháp tự nhiên là muốn đem vực này phát huy đến cực hạn. 800 năm tích lũy quá hùng hậu. Vân Vũ Long Xà thân pháp ở Mạnh Xuyên tìm hiểu cân nhắc không ngừng hoàn thiện. Trong năm thứ 3 trở về từ Hà vực Tai Gu. Thành rồi. Uống rượu trái cây, Mạnh Xuyên mê mẩn, chỉ cảm thấy linh quang trong đầu chợt lóe. Đông đảo vực linh tán cảm ngộ tất cả đều hóa thành một thể, rốt cục làm cho Vân Vũ Long Xà thân pháp đạt tới giai đoạn mới. Mạnh Xuyên trong lòng không kiềm chế được vui sướng, tuy rằng không có nghiệm chứng, nhưng trong lòng hắn đã nắm chắc 8-9 phần. Hẳn là đạt tới ngũ kiếp cảnh. Mạnh Xuyên buông ly rượu xuống, nhìn về phía chung quanh. Ánh mắt lại xuyên thấu qua vách tường tĩnh thất, bao phủ toàn bộ Thiên Sơn Tinh, thậm chí lan tràn qua Thiên Sơn Tinh, đối với hư không cảm ứng lan tràn đến gần 10 ước dặm. Không gian chi đạo, nếu là triệt để nắm giữ, một ý niệm cảm ứng đến một hạ hệ khác đều rất bình thường. Vừa cất bước, cho dù là hư không đại na di, vượt qua hơn 10 tòa hạ hệ cũng rất bình thường. Đương nhiên Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ nắm giữ Bạch Vực. Tĩnh phòng, Mạnh Xuyên đứng dậy cất bước, dĩ nhiên đã đến Thiên Sơn Tinh Ngoại mấy trăm triệu dặm. Thuần Di. Đây là không gian chi vực, Mạnh Xuyên cảm ứng, hư không mênh mông như biển sâu, bất đồng hư không cấp độ liền phảng phất hải dương bất đồng độ sâu càng u ám khó dò. Đương nhiên hư không phức tạp hơn hải dương không biết bao nhiêu lần, đủ loại liên y ba động ám lưu ở hư không bất đồng tầng lớp bắt đầu khởi động, làm cho hư không bất đồng trong nháy mắt ngắn kết nối, nếu là theo kết nối kia, liền có thể từ một chỗ trực tiếp đi tới nơi xa xôi khác. Hư không, bình thường đều là vạn vẹo. Vật chất sẽ khiến nó vạn vẹo, năng lượng sẽ khiến nó vạn vẹo, thậm chí ý niệm, ánh mắt của kiếp cảnh đại năng đều sẽ khiến nó vạn vẹo. Hư không, mặc dù đối với kiếp cảnh đại năng, đều là khó có thể phỏng đoán. Mà Vân Vũ Long giả thân pháp đã tới ngũ kiếp cảnh cấp độ, sau khi nắm giữ phương diện không gian chi vực, đối với phương diện lĩnh vực không gian Mạnh Xuyên tất cả đều hiểu được, không còn hoang mang nữa. Hư không bất đồng phương vực tương quan, vô số liên quan ám lưu bành liêu nhìn như hỗn loạn kỳ thực ẩn chứa quy luật. Nắm giữ loại quy luật này, liền có thể kiếp cảnh nguyên thần lực cậy chuyển quy luật, phát huy ra thực lực khủng bố. Lấy ta làm trung tâm, chính ức 6.000 vạn dặm, chính là ta hiện giờ khống chế cực hạn. Nếu như không bị bất kỳ quấy nhiễu gì, khoảng cách thuấn di của ta cũng có thể đạt tới 9 ức 60 triệu dặm. Mạnh Xuyên cũng rõ ràng, đây là trạng thái tốt nhất không bị quấy nhiễu. Nếu là cùng cường giả đánh nhau, hoặc là bị trận pháp áp chế vân vân, chính mình đều sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí triệt để áp chế hư không, làm cho mình không cách nào thuấn di đều có khả năng. Nếu muốn bảo trì uy lực đỉnh phong, phạm vi lĩnh vực cũng phải kịch liệt thu nhỏ lại. Không gian chi vực, am hiểu nhất chính là phương diện lĩnh vực. Mạnh Xuyên rõ ràng. Trốn ở chỗ sâu trong hư không, thuấn di, đều là không gian chi vực kèm theo một ít thủ đoạn, cũng không tính là quá cao. Hư không giam cầm, hư không trấn áp mới là uy lực lớn nhất, Mạnh Xuyên có thể cảm giác được, chỉ cần nguyên thần lực cậy giật, liền có thể điều động vô số lực lượng trên hư không đến áp chế đối thủ. Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động. Ầm ầm. Bên ngoài cơ thể có lôi điện bay ra, lôi điện đạt tới tốc độ ánh sáng đi khắp hư không chung quanh. Từng đạo lôi điện dưới sự khống chế của Mạnh Xuyên cậy động quy tắc không gian chi vực, bắt đầu hình thành trường điện từ sấm sét đáng sợ. Trong lôi điện từ trường, ầm ầm rung động, cho dù là tứ kiếp cảnh đại năng lượng tiến vào cũng phải trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bình thường ngũ kiếp cảnh đại năng tiến vào thực lực đều bị áp chế chỉ còn lại có 1-2 thành. Quy tắc tốc độ cực hạn, cùng quy tắc không gian, đơn giản phối hợp, liền hình thành lĩnh vực trường lôi điện từ đáng sợ như vậy, vô số lôi điện bao phủ bốn phương. Mạnh Xuyên đứng ở trung ương tựa như lôi điện thần linh. Đây là thời gian nhất mạch quy tắc cùng không gian nhất mạch quy tắc phối hợp dưới chất biến. Tịch diệt đao, vô tận đao, vân vụ long giả thân pháp, ba loại quy tắc nếu kết hợp, quy lực còn có thể lại tăng vọt. Mạnh Xuyên nhẹ giọng thì thầm, chỉ thấy trong trường điện từ lôi xung quanh, từng đạo lôi điện ầm ầm nổ vang, giống như uy lực hủy diệt, quy lực lôi điện tăng mạnh, làm uy lực trường điện từ lôi cũng tăng cường rất nhiều. Quy lực như thế, hy vọng sẽ chấn sát ngũ kiếp cảnh bình thường. Vô tận đao là thuần túy thời gian nhất mạch quy tắc, vân vụ long giả thân pháp là thuần túy không gian nhất mạch quy tắc, tịch diệt đao là hai thứ kiêm cả. Ba loại quy tắc quá dễ dàng kết hợp, đủ loại linh quang trong đầu Mạnh Xuyên hiện lên. Ba loại quy tắc làm cho thực lực Mạnh Xuyên đã lột xác, tuy rằng thân thể phòng hộ vẫn không bằng cảnh vân động chủ, nhưng ở lĩnh vực, trận pháp lại chiếm ưu thế, chỉ bằng thủ đoạn nguyên thần kiếp cảnh. Sợ cũng không thua kém cảnh vân động chủ. Đây không phải là thứ ta muốn, ta hôm nay muốn chính là lục kiếp cảnh quy tắc, Mạnh Xuyên trong lòng nóng rực. Dựa theo kinh nghiệm của người tu hành, ba loại quy tắc này của ta kết hợp, đủ để hình thành lục kiếp cảnh quy tắc. Chỉ là khi kết hợp, cũng cần phải cẩn thận, Mạnh Xuyên cũng cẩn thận không kém. Quy tắc, tương lai là phải dung nhập nguyên thần thế giới, dung nhập thân thể, sẽ ảnh hưởng đến thân thể cùng nguyên thần. Con đường quá mức tà ác, sẽ ảnh hưởng đến tâm linh nguyên thần, bản thân có thể sẽ phát điên, là nguyên thần kiếp cảnh rất coi trọng tâm linh tu hành, cho nên đi đường chính thống bình thản mới là tốt nhất. Kết hợp cũng cần thời gian. Ba quy tắc của ta rất phù hợp để kết hợp, ngắn mấy chục năm liền hy vọng có thể thành công, dài thì khó nói, Mạnh Xuyên cũng rất rõ ràng điểm này, chuyện tu hành vốn là khó lường, mình không cần suy nghĩ nhiều, kiên nhẫn kiên định dốc hết toàn lực tu hành là được. Tam Loan Hà Hệ bình tĩnh mà an bình. Đại lượng người tu hành hội tụ đến Đông Ninh Thành giao dịch, có Đông Ninh Thành chủ, cảnh vân động chủ tọa chấn, cũng không có thế lực khác dám đến Tam Loan Hà Hệ quấy rối. Chớp mắt đã trôi qua hơn 10 năm. Thương Minh không gian. Nơi này là nơi có rất nhiều thành viên Thương Minh tụ hội, Mạnh Xuyên cũng ngẫu nhiên tới đây, có thể làm cho cảnh vân động chủ đi theo. Danh tiếng của Mạnh Xuyên trong Thương Minh cũng lớn hơn không ít, rất nhiều thành viên chủ động đến cùng hắn kết giao. Tới rồi, Phục Toại mập mạp ngồi ở đó, hắn mập mạp tựa như một quả cầu, giờ phút này ánh mắt lại rất sáng, nhìn chằm chằm Hắc Phong lão ma đi tới trong sương trắng. Hắc Phong lão ma gật gật đầu, ngồi xuống. Phục Toại, Hắc Phong lão ma đối diện nhau mà ngồi trầm mặc trong chốc lát. Kế tiếp làm như thế nào? Hắc Phong lão ma thấp giọng hỏi. Tuy rằng hai chúng ta đều ở bên trong chết một cỗ chân thân, tổn thất không ít bảo vật, nhưng so với thu hoạch, không đáng nhắc tới. Phục Toại cười hắc hắc. Trước khi tiến vào di tích ta nói, không có lừa ngươi chứ. Hắc Phong lão ma khẽ gật đầu, không nói nhiều. Lần này dò xét di tích, hắn tu hành rốt cục đột phá, nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc. Hắc Phong lão ma thật đáng tiếc, bởi vì mới thăm dò một bộ phận di tích đã chết. Tại di tích này, ngươi chết một lần, ta đã chết ba lần rồi, Phục Toại cắn răng nói. Đây là ta mạo hiểm tìm kiếm mấy vạn năm gặp phải di tích đặc thù nhất, ta khẳng định còn muốn đi vào, còn ngươi thì sao? Đương nhiên phải đi vào, ngươi cũng đừng hòng vứt bỏ ta, Hắc Phong lão ma nhìn chằm chằm Phục Toại. Yên tâm, Phục Toại lắc đầu. Vì giữ bí mật, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, nhưng ta nghĩ, ngay cả khi cả hai chúng ta đều tăng lên, khám phá di tích này là tồi tệ hơn nhiều. Hắc Phong lão ma hơi sửng sốt, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại ở ngay đó. Thực lực của hai chúng ta đích xác không đủ, Hắc Phong lão ma gật gật đầu. Lúc trước hai chúng ta phối hợp, thu hoạch đã lớn hơn rất nhiều, Phục Toại ánh mắt tỏa sáng. Lần này ta muốn mời thêm hai vị trợ thủ, bốn vị kiếp cảnh đại năng có thể cùng đi sông, thu hoạch nhất định sẽ lớn hơn. Mời ai? Hắc Phong lão ma hỏi. Khẳng định là thành viên thương minh hợp tác đều là có ăn ý, tất cả mọi người không dám phá lệ, quy củ xấu ở trong thương minh thanh danh liền thối, Phục Toại suy tư nói. Đồng thời còn phải giữ lời hứa, những kiếp cảnh tu hành vô vọng này, chuyện gì cũng làm được, căn bản không quan tâm nhân quả. Một người bạn đồng hành như vậy không thể được chọn. Lão ma Hắc Phong gật đầu. Ngươi muốn chọn ai? Lại chọn hai vị, vị đầu tiên được nguyên thần thân thể kiêm tu, năng lực bảo mệnh tự nhiên sẽ mạnh hơn, cũng thích hợp lần lượt phái nguyên thần phân thân ở phía trước dò xét nguy hiểm, Phục Toại nói. Vị thứ hai, chính là thực lực chiến đấu đủ mạnh, thân thể mạnh hơn, rất nhiều lúc cần hắn đỉnh lên. Vị thứ nhất ta có người chọn. Chính là Đông Ninh lúc trước gặp qua, hắn là tân tấn ngũ kiếp cảnh, lại là thân thể nguyên thần kiêm tu, tu hành lộ còn có hy vọng vô tận, không có khả năng vi phạm hứa hẹn, Phục Toại nói. Hắc Phong lão ma khẽ gật đầu, hắn cùng Mạnh Xuyên từng giao tiếp, cảm thấy hoàn thành. Vị thứ hai ta dự định mời đầu hổ vương Thiên Mộng Giới, Phục Toại nói. Thiên Mộng Giới là một trong những thế giới sinh mệnh cao cấp trong thời không trường hà. Thực lực của hổ vương so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều, tính tình cũng bạo liệt. Nhưng đích xác đem danh dự so với mạng còn trọng yếu hơn, Hắc Phong lão ma cũng đồng ý. Hai người này chọn ta cũng không có ý kiến. Hắn cũng biết, phương pháp tiến vào di tích nắm trong tay Phục Toại, đi vào danh ngạch cũng là Phục Toại đình. Được, vậy mời hai người bọn họ, Phục Toại nói,